phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. Một nhà lục la xoa tay hầm hè muốn động thủ, không hề dự triệu xông lên đi. Dương Nanh múa vuốt múa may dây mây. Tô Tử Khanh bình tĩnh nhìn này chương hoạt động đại võng dần dần rơi xuống. Quay đầu, lão, lục la nháy mắt thu hồi chính mình dây mây lấy một loại thập phần vặn vẹo bộ dáng tưởng đem chính. Mình dây mây thu hồi tới, nhưng là nỗ lực nửa ngày cũng chưa biện pháp giấu đi. Mắt thấy mặt sau cửa mở, lục la sốt ruột đứng ở tại chỗ vặn a vặn, như là ở khiêu vũ, một chút mỹ quan đều không tồn tại cái loại này vũ. Tô Tử Khanh như suy tư gì nhìn. Hắn, lục la tức khắc cảm giác áp lực lớn hơn nữa, Tô Tử Khanh cọ sát hàm dưới chỉ điểm nói. Phần eo vặn vẹo biên độ lớn một chút, quang như vậy hạt vặn một chút đều không mỹ quan. Cũng khó coi ai đối. Chính là như vậy, lục la khí rớt lá cây. Nhưng là bận tâm bên ngoài Tần Nam hắn không dám có dư thừa động tác, chính là cứ như vậy đợi nửa ngày, cũng không phát hiện cửa phòng mặt sau có Tần Nam đi ra, này lục la liền cảm thấy có điểm không quá. Đúng, từ vừa rồi môn liền mơ hồ có muốn mở ra ý tứ. Như thế nào hiện tại không những không có người đi vào tới. Ngược lại môn quan càng khẩn, Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực. Đúng lý hợp tình nói. Đừng nhìn, người này óng ẹo tạo dáng nhảy. Ta sao có thể làm ta lão công thấy ngươi? Lục la, ngoặc kép chấm hỏi, ta chính là cái thực vật ngươi có phải hay không có điểm phát rồ? Lục la nửa ngày không nói chuyện. Tô Tử Khanh hỏi, có phải hay không ở trong lòng mắng ta đâu? Lục la, đối, các loại thô tục đều dùng tới. Ngươi như thế nào, ngươi cắn ta à? Tô Tử Khanh, ta không ăn chay. Ngượng ngùng, lục la, ngoặc kép chấm than, ngươi có thể nghe thấy ta tiếng lòng. Đúng vậy, ta có thể nghe thấy, Tô Tử Khanh chính mình cũng thực ngốc. Hắn không biết vì cái gì chính mình có thể nghe được. Nhưng là cố tình chính là nghe thấy được, lại còn có nghe được rất rõ ràng, đặc biệt rõ ràng, Tô Tử Khanh hỏi. Vì cái gì a? Trò chơi giả thiết Tần Nam ở phía sau đi vào tới. Nói, ở trong trò chơi này. Ngươi có thể nghe được bất luận kẻ nào tiếng lòng, nói xong. Vốn tưởng rằng Tô Tử Khanh sẽ đi tìm manh mối, nhưng là đợi nửa ngày Tô Tử Khanh đều không hề động tác. Ngược lại nhìn chằm chằm hắn xem, không rời mắt được Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh nhíu mày nhìn hắn, nghe không thấy a, đó là bởi vì ta không có. Tô Tử Khanh kinh ngạc nói, không có tâm, Tần Nam giải thích nói. Ta không có tiến vào trò chơi. Ta không tồn tại với quy tắc. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Liền không cho người khác phát hiện tâm tư của ngươi bái. Ngươi muốn biết cái gì? Ta sẽ không giấu ngươi, Tô Tử Khanh. Hừ, ngươi thiếu giấu ta à. Nhiều ít sự đều đối ta có điều giấu giếm. Cũng chính là ta thông minh. Từ những việc này bên trong phát hiện manh mối. Bằng không. Còn không biết người muốn giấu ta tới khi nào đâu, nghe được tiếng lòng Tần Boss nhiều ít có điểm. Xấu hổ kia không phải tình phi đắc dĩ sao, hết thảy đều không có định số, nếu là đến lúc đó kết quả. Không giống nhau, đồ tăng thương tâm thôi, làn đạn, ai không phải, chờ một chút, các ngươi nếu là như vậy nói chuyện phiếm nói. Ta nhưng không nhìn a, chính là... Căn bản nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì a a a a. Tổng cảm giác chính mình vứt bỏ rất nhiều quan trọng manh mối ai. Cảm giác các ngươi giống như chọc nhiều người tức giận đâu. Như vậy đi, mọi người đều là các ngươi fan. Cũng sẽ không nhằm vào các ngươi hết hy vọng. Nếu không hai ngươi đối với màn ảnh hôn một cái. Chuyện này ta liền cho phép hắn như vậy đi qua, ha ha ha. Tỉ muội ngươi hảo sẽ cho chính mình dành phúc lợi. Nghe tiếng lòng cùng lần này trò chơi có quan hệ sao? Tô Tử Khanh hỏi, vẫn là riêng thiết chí. Đối trò chơi không có gì dùng, tồn tại tức hợp lý. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, Tô Tử Khanh nắm hai mảnh lá cây ngăn trở đôi mắt. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Nơi này ta không có phát hiện quỷ. Kia trong trò chơi quái vật hẳn là chính là cái này thành tinh lục la đi. bị nhéo lá cây lục la ám chọc chọc đem chính mình dây mây hướng bên trong trừu. Quỷ biết người này khi nào tâm tư nổi lên liền rút hắn lá cây, tuy rằng có thể trường xuất hiện đi. Nhưng là cái kia biết tóc có thể trường ra tới người hói đầu không khó chịu a. Tô Tử Khanh nhận thấy được hắn tránh né, duỗi tay trực tiếp đem lục la xả trở về. Còn đặc biệt hảo tâm trấn an một câu. Đừng sợ, ta không ăn chay, lục la. Ngoặc kép chấm hỏi, nhưng là ngươi nắm ta lá cây a, ăn không ăn. Có bản lĩnh ngươi cho ta tới cái thống khoái, liền ở Tô Tử Khanh cùng lục la phân cao thấp thời điểm. Tần Nam đột nhiên lôi kéo hắn hướng bên cạnh đi, trước tìm một chỗ ngồi, muốn đã xảy ra chuyện ân. Xảy ra chuyện gì, Tô Tử Khanh rất là mờ mịt, lại vẫn là theo Tần Nam sức lực đi qua, hắn không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc phòng hiện tại thực an tĩnh. Trừ bỏ lục la di động cọ sát mặt đất phát ra tới, hi hi tác tác thanh âm. Liền không còn có mặt khác động tĩnh, nghe Tần Nam nói chuyện miệng lưỡi. Cảm giác hẳn là cũng không phải việc nhỏ, Tần Nam kéo ra trên sofa lục la. Ấn làm Tô Tử Khanh ngồi xuống. Ngồi xong, Tô Tử Khanh ngoan ngoãn ngồi xong. Ngửa đầu xem hắn, ngươi không ngồi sao, lời còn chưa dứt, dưới chân dẫm lên mặt đất đột nhiên ao hãm. Tần Nam coi như hắn mặt, sậu nhiên hạ lạc, Tô Tử Khanh bị hoảng sợ, lập tức liền tưởng đứng lên, nhưng là dưới chân không có dẫm lên địa phương. Đứng lên cũng chỉ có thể là cùng Tần Nam cùng nhau rơi xuống đi, liền ở Tô Tử Khanh tưởng nhảy xuống. Đi tìm người thời điểm, phía dưới truyền đến Tần Nam thanh âm, ta không có việc gì, ngươi đừng xuống dưới, Tần Nam đều nói như vậy. Tô Tử Khanh cũng liền không đi xuống cho hắn thêm phiền toái, mặt đất ao hãm vỡ ra về sau. Phía dưới chỉnh thể đều là đen như mực một mảnh, cũng không biết bên trong có thứ gì. Dù sao rất dọa người, màu đen bên trong giống như ẩn chứa cái gì lưu động đồ vật. Như là ngân hà thực mỹ, nhìn nhìn, Tô Tử Khanh liền không tự giác đi phía trước ngã quỵ. Liền ở hắn sắp rời đi sofa rơi vào vực sâu thời điểm. Tần Nam đột nhiên từ bên trong vọt ra, liên quan trong tay còn xách hai điều không biết là thứ gì xích hồng sắc dây thừng, Tô Tử Khanh hỏi. Gì nha, cái kia đồ vật nhìn giống dây thừng, nhưng là rồi lại rõ ràng không phải, Tần Nam đem hai căn dây thừng triền ở bên nhau. Chế tác thành một cái hoàn chỉnh vòng tay, theo sau lại tách ra vòng tay, triền thành hai cái, Tần Nam đem trong đó một cái đưa cho Tô Tử Khanh. Triền ở trên cổ tay, Tô Tử Khanh mang lên, trang trí sao, vòng tay triền ở khi trên tay lúc sau, giống như là bị hấp thu giống nhau, chậm rãi biến mất ở hắn làn da bên trong, cuối cùng. Ở cổ tay nội sườn lưu lại một tiểu màu đỏ lá cây, hoa văn rõ ràng. Nhìn còn rất xinh đẹp, Tô Tử Khanh nhìn kỹ xem nói. Không tồi, Tần Nam chiều hắn cười nói, liền biết người sẽ thích, Tô Tử Khanh thu hồi tay. Hỏi, ngươi vừa rồi đi xuống chính là lấy thứ này sao? Đúng vậy, hắn ở dưới tìm rất nhiều cùng dây mây mới tuyển ra này một cái tương đối thích hợp. Thứ này nói trận này trong trò chơi đã có, rời đi trận này trò chơi. Mặc kệ ngươi là ai, đều không thể bắt được, ô ô ô, Tô Tử Khanh còn đắm chìm ở thu được lễ vật cao hứng bên trong. Liền mơ hồ nghe thấy được tiếng khóc, mê mang nhìn quanh bốn phía. Ai ở khóc, nhi tử a, ba ba xin lỗi ngươi, ta đánh không lại bọn họ a. Ô ô ô, ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, nó Tần Nam chỉ vào cái kia trốn đến một bên lục la nói. Thứ này là hắn hệ dễ sinh trường, cũng coi như là con của hắn, nhưng là chỉ là như vậy một kêu thực vật loại đồ vật này. Chỉ cần hắn tưởng, một mảnh lá cây đều có thể trở thành con hắn, chúng ta đây liền như vậy đem con hắn mang đi có phải? Hay không không tốt lắm? Tô Tử Khanh cọ sát thủ đoạn tường, nếu là thật đem dây mây đương gia nhân, kia chính mình nhi tử bị người mang đi. Lục la nên nhiều thương tâm a. Tần Nam cũng cảm thấy Tô Tử Khanh nói có đạo lý. Vì thế một lần nữa nhảy xuống đi. Bắt một phen trở về, Tần Nam đem phía dưới sở hữu màu đỏ dây mây ném đi lên. Nói, một nhà đều tại đây. Lục La, ngoặc kép chấm hỏi, ta cảm ơn ngươi làm chúng ta một nhà đoàn tụ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi có thể sống đến bây giờ không bị đánh chết, cũng chính là bởi vì ngươi thực lực cao cường. Nếu không bọn họ tuyệt không tha cho ngươi, ngươi còn khóc sao? Tô Tử Khanh đã mang theo một cái, đối dư lại không có hứng thú. Hắn cầm dây mây hướng Lục La cử cử, làm hắn nột hắn có thể thấy rõ chính mình trong tay đồ vật. Một lần khóc đủ rồi đi, tỉnh lần sau khóc còn phải ấp ủ, quái phiền toái, Lục La. Ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi, chân thành cảm thấy đối với ngươi phát ra cảm tạ, ngươi rời đi Tần Boss bên người. Tới, ngươi nhanh lên rời đi hắn, ta muốn cho ngươi cảm thụ một chút người chơi khác là dùng như thế nào. Sợ hãi ánh mắt xem ta, Tô Tử Khanh thưởng thức cái này dây mây. Như suy tư gì hỏi, tầng này cốt truyện là cái gì? Chơi đến bây giờ, đều còn không có thấy địa phương nào là cùng trò chơi có quan hệ đâu, Tần Nam không như thế nào chú. Ý cốt truyện, giờ phút này bị Tô Tử Khanh hỏi, liền hồi ức một chút này sẽ cảnh tượng, nói, tìm được dây mây căn phá hủy, hắn liền sẽ lâm vào ngắn ngủi giấc ngủ. Sấn cơ hội này rời đi là được, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Nhìn nhìn hắn lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay dây đằng, thong thả ung dung phát ra một tiếng nguyên. Tự nội tâm hoang mang. A, Tần Nam mặt vô biểu tình nhìn hắn, hai người ánh mắt đối diện bên trong. Tô Tử Khanh từ Tần Nam trong mắt nhìn ra chột dạ thần sắc, Tô Tử Khanh một cái không nhịn xuống trực. Tiếp cười phun, ha ha ha ha, ngươi cũng quá tuyệt vời. Nhân gia thông quan dùng đồ vật, ngươi lấy đảm đương lễ vật tặng cho ta. Phía trước thông quan nữ quỷ lại bị ngươi cấp đánh chạy, ngươi như thế nào như vậy bổng đâu? Tần Nam hỏi, buồn cười sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Theo sau phủng Tần An mặt nói, cùng ta thân ái ở bên nhau mỗi một ngày đều là vui sướng, y. Lục La mau ghét bỏ chết này hai người, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ nói. Ngươi y thật lớn thanh, ngươi ở trong lòng mặt y thật lớn thanh. Lục La, ngoặc kép, xong rồi, một chút riêng tư đều không có. Ta không sạch sẽ, Tô Tử Khanh nói. Sạch sẽ, ngươi nhan sắc sạch sẽ nhất nói. Dường như không có việc gì đem Tần Nam trên đầu một mảnh lá xanh bắt lấy tới, Lục La. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi một bên ghét bỏ ta một bên nói cái này lời nói. Ngươi đối lý không đối lý a, Tô Tử Khanh bị hắn xem rất là ngượng ngùng. Ai nha, đừng dùng loại này hoài nghi ánh mắt xem ta sao? Ta còn có thể hại ngươi không thành? Lục La sửng sốt nghĩ nghĩ, theo sau kiên định gật đầu. Ngươi nhưng quá có thể. Hết chương.